Bá khí, chương 568, tung tích thần cách toái phiến thượng. Góc truyện audio.com, Phong Vân Vô Ngân lúc này liền tùy ý đi tới một cái truyền tống bình đài tiến vào đông doanh tinh cầu bản thể khu vực thần thú kéo xe con cua quản gia không chút kiêng kỵ la mắng, rồi sau đó chính là ngang nhiên ra tay, diệt giết hàng ngàn người đại thủ bút đại phô trương. Chỉ thấy, Phong Vân Vô Ngân lấy 26 vạn long lực tuyệt thế chấn áp, bình đài vỡ vụn ra tới vô số vệt hoa văn, phàm là người tu vi không tốt, toàn bộ quỳ sát, run rẩy, trong lòng vô cùng hoảng sợ. Mà Môn thiếu chủ, đám hạ vị thần kia, hơi chút phản kháng, liền bị kiếm khí Phong Vân Vô Ngân xoắn thành bụi phấn. Dĩ nhiên, tại trước mặt mọi người, Phong Vân Vô Ngân cũng không dám sử dụng phệ hồn đại pháp đi bắt lấy thần thông bên trên thần vị lệnh bài của Ma Môn thiếu chủ. Phốc, phốc, phốc, đế vương chi tâm, nguyên tố chi tâm, thiên đường chi tâm, ầm ầm nhảy ra, đem tất cả thần giai thi thể toái phiến, thần cách bên trong hư không toái phiến, toàn bộ hấp thu. Ước chừng hơn ngàn thần giai thi thể thần cách toái phiến, thậm chí còn có hạ vị thần vị Ma Môn thiếu chủ, hạ vị thần toái phiến, đều hết thảy hấp thu, ai đến cũng không cự tuyệt. Oanh, ba trái tim kịch liệt luyện hóa những năng lượng tài nguyên này, tiết ra ngoài một cổ dòng nước ấm, đánh sâu vào tứ chi bách hải Phong Vân Vô Ngân, làm cho Phong Vân Vô Ngân hưởng thụ nói không ra lời. Lần này thu hoạch thật là khổng lồ, có thể sánh bằng cắn nuốt linh đan rượu dược còn có dinh dưỡng nhiều hơn nữa. Phong Vân Vô Ngân thoải mái cười to, cảm giác tự mình đem tất cả năng lượng vừa mới hấp thu triệt để luyện hóa sạch sẽ, bên trên cảnh giới, đủ để tăng lên một cái cấp bậc. Nói không chừng tấn thăng làm đế giai bốn kiếp rồi, khoảng cách thành thần, lại gần thêm một bước. An tĩnh, tràng diện an tĩnh đến quỷ dị, người người nín hơi, sau đó ngay cả đông doanh vị diện kia mấy tên hạ vị thần diễu võ dương ngoài, đều thần sắc hoảng sợ, đưa mắt nhìn lẫn nhau. Lúc này, chỉ có Bảo Sa giữa không trung ướt át kiều diễm, phát ra tiếng cười Phong Vân Vô Ngân đắc ý, cùng với ngũ trảo kim long thị uy rít gào, mười đầu nhật nguyệt phi tượng phát ra tiếng phì phì trong mũi. Những âm thanh này, rơi vào trong tai mọi người, quả thực làm sờn tóc gáy. Lúc này ngay cả một chút hạ vị thần bình thường tâm cao khí ngạo, động một tí giết người, hiện tại cũng không dám đứng ra rồi, mỗi người nén giận cúi đầu im lặng. Trên trận còn có một chút trung vị thần cũng không ưa Phong Vân Vô Ngân lớn lối bá đạo, nhưng có điều kiêng kỵ cũng không dám tùy tiện xuất đầu. Dĩ nhiên, cũng có người thích khoe khoang. Huyền náo, một tên trung vị thần tóc trắng xóa uy nghiêm sâu nặng, mặt như trăng tròn, áo choàng màu xanh nhạt, phóng lên cao, dưới chân biến đổi liên tục, gió dục mây vần, trên đầu ngang qua trăm ngàn đạo ánh đao, lần lượt từng cái hư ảnh vẻ mặt hung thần phong cách cổ xưa, đều quay tròn chớp động, một khối bạch ngân thần vị lệnh bài lúc chìm lúc nổi, phía trên dung hợp năm chủng thần thông, trong đó cũng không thiếu tuyệt sát đại thần thông. Tiểu tử, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, ngươi vừa ra đã lớn lối bá đạo như thế, tùy ý bóp xiết muốn lập uy. Hừ, tại trước mặt lão phu, ngươi vẫn là trung thực một chút đi. Phải biết, núi cao còn có núi cao hơn, hiện tại cấp ngươi một lần cơ hội, đi ra ngoài, ngay trước mặt thiên hạ quần hùng, thành khẩn nói lời xin lỗi. Góc truyện audio.com, tên trung vị thần này, dù sao có chút kiêng kỵ bối cảnh Phong Vân Vô Ngân, cũng không dám đem lời nói quá tuyệt tình. Bất quá ỷ vào tu vi tự mình tài trí hơn người cũng muốn tại trước mặt mấy tên cho phép vượt ải này khoe khoang ló mặt. Nói không chừng, được đông doanh vị diện quý tộc nhìn chúng, đạt được hộ tịch. Lão già kia, ngươi cho rằng ngươi là trung vị thần, dám trước mặt trách cứ bản thiếu gia. Ngươi quá đề cao tự mình rồi. Tại thần kiếm sơn trang chúng ta, ngươi tu vi võ giả bực này, chỗ nào cũng có. Phong Vân Vô Ngân một khi lớn lối lên, dứt khoát lớn lối đến cùng, chỉ cần không xuất hiện thượng vị thần, hắn mặc kệ. Huyền náo, huyền náo. Huyên náo, 10 tên hạ vị kiếm thần khôi lỗi, trực tiếp phi hành, ngăn cản tại tọa giá Phong Vân Vô Ngân cùng ở giữa tên trung vị thần giả vờ kia. Oanh, 10 đạo kiếm quang phóng lên cao, 10 khối thanh đồng thần vị từ từ bay lên, kiếm quang bắn ra bốn phía, mềm mại, bên trên mỗi một khối thanh đồng thần vị, đều treo đầy năm chủng kiếm thuật thần thông. Mặc dù nói, 10 tên kiếm thần khôi lỗi này, tại bên trên cảnh giới, ước chừng kém hơn một cái cấp bậc nhưng, bọn họ đứng thẳng, không quan tâm hơn thua, bao phủ tại đấu bồng màu đen, tựa hồ hàm chứa vô cùng lực lượng kinh khủng không sợ chết liều mạng vậy. Hơn nữa, mơ hồ ở giữa, làm cho người ta cảm giác được 10 tên hạ vị kiếm thần khôi lỗi này kiếm thuật thần thông, có một loại bổ sung tác dụng, liên thủ cùng chung tiến thối, đối mặt chung vị thần cũng không khỏi không có sức liều mạng. Ân, tên trung vị thần kia trong lòng cũng là chấn động, hắn vốn tưởng rằng, tại bên trên cảnh giới, có thể áp chế Phong Vân Vô Ngân, để cho Phong Vân Vô Ngân biết điều một chút chịu thua, nhưng người ta bên kia trực tiếp đi ra ngoài 10 tên hạ vị thần kết thành trận pháp, căn bản không sợ hãi tên trung vị thần này. Thật muốn chém giết, sợ rằng, là tình thế lưỡng bại câu thương. Không đáng cùng tiểu tử này liều mạng. hắn có 10 tên hạ vị kiếm thần hộ giá, bản thân tự mình tu vi lại cao đến lạ thường, thôi ta liền giao đãi mấy câu tìm bậc thang đi xuống. Tên trung vị thần kia, giả vờ không được đành phải thôi, đang chuẩn bị nói vài lời. Lăn xuống đi, Phong Vân Vô Ngân lạnh lùng nói. Càn rỡ, tên trung vị thần kia chưa từng bị người nhục mạ như thế, lập tức hỏa khí lại nổi lên, nghiến răng nghiến lợi nói. Lão Phu thừa nhận, 10 tên hạ vị kiếm thần ngươi, đối với Lão Phu tạo thành uy hiếp, bất quá thật muốn liều mạng, Lão Phu chưa hẳn không thể cùng ngươi đồng quy vu tận. Ha ha ha ha, Phong Vân Vô Ngân hoàn toàn khinh thường, thủ hạ Lão Tử toàn bộ đều là tử sĩ. Lão Tử ra lệnh một tiếng, bọn họ có thể tự bảo thần cách ngươi mặc dù là trung vị thần, nhưng cũng không có năng lực ngăn cản 10 tên hạ vị thần, đồng thời tự bảo thần cách đi. Ngươi muốn giết ta, ha ha ha ha, buồn cười, cốt, vừa dứt lời, 10 tên hạ vị kiếm thần khôi lỗi ngăn cản tại trước tọa giá Phong Vân Vô Ngân, bên trong đan điền, đồng thời thẩm thấu đi ra ngoài kim quang, đó là điểm báo chuẩn bị tự bảo vậy. A tử sĩ, tên trung vị thần kia khí thế trực tiếp uể oải xuống. Vạn bất đắc dĩ, song phương triển khai chém giết trung vị thần này trái lại miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Thực là, đối phương muốn tự bảo, điều này cũng rất đáng sợ. Mang giày sợ chân trần, gocchuyenaudio.com, nói thật hạ vị thần thần cách tự bảo, một tên trung vị thần cũng sẽ nhức đầu, một tên hạ vị thần tự bảo, đủ để khiến trung vị thần thụ chịu vết thương nhẹ, hai tên hạ vị thần tự bảo, trung vị thần chịu là quá sức, ước chừng 10 tên hạ vị thần tự bảo, trung vị thần mạnh mẽ cũng muốn bị tạc chết rồi. Hơn nữa, 10 tên hạ vị thần tự bảo mà nói, đem trên bình đài trong nháy mắt hóa thành cho bụi, tất cả mọi người đều muốn tan xương nát thịt. Tốt lắm, Lão Hoàng, mau xuống đây, chớ cùng bọn gia hỏa hung tàn vô lý này so đo. Bọn họ không thích luyến tiếc tánh mạng, chúng ta vẫn còn luyến tiếc vô cùng. Lúc này có mấy tên trung vị thần chỉ sợ Phong Vân Vô Ngân kia liều mạng, phát động thần cách tự bảo. Phải biết rằng, tù hạ Phong Vân Vô Ngân, trừ 10 tên hạ vị thần, còn có chừng trăm tên cấp thấp thần, trung giai thần, cao giai thần, nếu như toàn bộ tự bảo. Hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi. Hừ, lười cùng ngươi so đo. Trung vị thần sắc mặt biến thành màu đen, nén một bụng hờn dỗi, xám xịt hạ xuống đài. Làm thành như vậy, vô luận kiệt ngạo cỡ nào, người nào nhìn Phong Vân Vô Ngân không vừa mắt trong lòng đều phục. Người cái này không phục không được. Người ta bên kia có tử sĩ, động một chút là muốn tự bảo thần cách cùng ngươi đồng quy vu tận, không nên liều mạng như vậy. Hảo, hảo, lợi hại, đủ lớn lối, đủ bá đạo, động một chút là giết người hủy thi, chân mày đều không mang theo mắt một chút, hơn nữa thủ hạ nuôi nhốt một đám thần giai tử sĩ rồi. Loại người này, nên có tư cách đạt được hộ tịch đông doanh vị diện chúng ta đi. Ta rất coi được người này, tốt lắm, trực tiếp cho đi đi, để cho hắn tiến vào thời không trùng động. Ngày khác chúng ta muốn tìm người này hào hào hàn huyên một chút, tại hắn trước khi đạt được hộ tịch trước hết phải kết giao. Mấy tên cho phép vượt ải cũng hết sức coi trọng Phong Vân Vô Ngân. Trong đó một tên đầu mục hắng giọng nói, tốt lắm, thần kiếm sơn trang thiếu trang chủ quả nhiên còn trẻ anh hùng, ngươi thông qua xét duyệt trực tiếp tiến vào thời không trùng động đi. Ha ha ha, đa tạ các vị, Phong Vân Vô Ngân cười một tiếng, thúc giục thần thú, lôi kéo giường xe trực tiếp nhanh chóng vào thời không trùng động, một đám kiếm thần khôi lỗi, nối đuôi nhau tiến vào. Trúc lão, người nói không sai, ta lên mặt càng lớn, càng không nói đạo lý, càng sẽ không có người gây khó khăn ta. Ha ha ha, nếu như ta khách khách khí khí tới đây tiếp nhận xét duyệt xem chừng, những thứ gia hỏa kia ở khắp nơi gây khó khăn ta đấy. Còn không bằng trực tiếp uy hiếp, đúng là sảng khoái. Phong Vân Vô Ngân cười đối với Trúc lão linh hồn truyền âm. Tiểu Hoa Nhi, người vừa mới cũng quá kiêu ngạo, thật là bá đạo. Bất quá, rất thoải mái. Lão đầu tử đều cảm thấy rất thoải mái. Đúng là lớn lối cùng lão đầu tử lúc trước độc nhất vô nhị. Thậm chí còn muốn vượt qua lão đầu tử. Không tệ, trẻ nhỏ dễ dạy. Ha ha ha, Trúc lão cũng cười lớn lên. Ngừng lại một chút, Trúc lão nhắc nhở. Bất quá Tiểu Hoa Nhi, tại bên ngoài đại lục khu vực đông doanh vị diện này, người lớn lối bá đạo là không có chuyện gì, một khi tiến vào đông doanh vị diện bản thể tinh cầu khu vực thì phải thu liễm một điểm. Đông doanh vị diện dân bản xứ này, đặc biệt là dân bên trong bản thể tinh cầu khu vực nhất định lớn lối là muốn chết. gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, võ giả vị diện khác có thể tiến vào đông doanh tinh cầu vị diện tham gia chọn lựa cuộc thi kia, cường giả khẳng định cũng có một bó to. Lấy ngươi tu vi hiện tại, giết chết một loại hạ vị thần thông thường là tuyệt đối không thành vấn đề, kiếm khí xoắn một cái, trong nháy mắt miểu sát, bất quá, đối mặt trung vị thần, ngươi phải cố hết sức rồi. Trúc lão khách khí nói được, Phong Vân Vô Ngân lúc này đối mặt trung vị thần kỳ thực có chút cố hết sức. Nói chuẩn xác là bại nhiều thắng ít, Ân, chúc lão ta minh bạch hiện tại thành công thông qua xét duyệt tiến vào đông doanh vị diện bản thể khu vực ta liền muốn thu liễm. Hơn nữa, muốn đặc biệt thu liễm, dù sao chúng ta là tới làm chuyện đứng đắn, phải giúp ngươi tìm về thần cách toái phiến. Phong Vân Vô Ngân gật đầu nói, bất quá trên đầu ta cũng còn có đòn sát thủ, đó chính là kiếm thần khôi lỗi tự bảo. Ta tổng cộng tạo ra 68 tên hạ vị kiếm thần cùng nơi tự bảo tính vị diện chúa tể này, đều là biết chữ chết viết thế nào. A tiểu oa nhi, những thứ kiếm thần khôi lỗi kia là ngươi hao phí đại lượng tài nguyên mới tạo nên tự bảo. Ngươi không tiếc, Trúc lão thấy buồn cười. Nếu như đến tình thế sinh tử tồn vong, cũng không có cái gì không tiếc không bỏ được rồi. Phong Vân Vô Ngân quả quyết nói. Một lúc lâu Trúc lão mới trầm giọng nói. Tiểu oa nhi, ngươi thật sự là người sát phạt quả quyết căn bản rất được hảo. Tính tình này, so sánh lão đầu tử năm đó tốt hơn. Trong lúc nói chuyện, Phong Vân Vô Ngân đã đem giường xe thu vào nạp giới, để cho kiếm thần khôi lỗi trở về kiếm tiên đồ lục. Ngũ trảo kim long dung nhập yêu thai, các thần thú kéo xe cũng thu vào phủ để. Hơn nữa, cũng còn đem liên y tử viêm, tử yên, con cua, hết thảy thu vào phủ để. Cứ như vậy, Phong Vân Vô Ngân lẻ loi một mình, bất động thanh sắc hoàn thành truyền tống, từ bên trong thời không trùng động đi ra ngoài, chính thức bước vào đông doanh vị diện bản thể tinh cầu khu vực. Khách chương.